một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Chấm, em thật sự đã an ủi chị rất nhiều đó. Tân Diễm, mi ngừng lại một lát rồi hỏi. Em đã về đến nhà chưa? Em đang leo cầu thang nè. Vẫn còn 2 tầng nữa. Ồ, vậy khi nào về tới nhà thì báo cho chị một tiếng. Nhé, Tân Diễm Mỹ nói, Đào Anh Thi vô cùng cảm động. Chị Diễm Mi tốt, bụng quá, hát hỉ hi, leo lên tới nơi, cô đẩy cửa phòng rồi bước vào. Sau, đó đóng cửa lại, nói, em về đến phòng rồi ạ, ngủ sớm nhé. Vâng, bye chị nha, Tân Diễm Mi cúp điện thoại. Sau đó quay người, bước về phía chiếc xe Ferrari. Từ Viễn Hãng đang đứng tựa mình vào xe nhìn cô. Ta, đợi cô ta lên tiếng. Không sao, cô ấy đã về đến nhà an toàn rồi. Tần Diễm Mi nói, Từ Viễn Hãng khẽ nheo mắt. Không đáp lại, anh thật là, nếu đã lo lắng cho cô ấy như vậy thì, tại sao không đích thân đi? Còn có thể làm anh hùng, cứu mỹ nhân nữa đó. Tần Diễm Mi cười, anh không tiện đi, có lẽ Tần Diễm Mi cũng hiểu được đại khái ý của anh ta. Ở thành phố này, người khiển Tư Viễn Hằng kiêng, rẻ nhất chính là Tư Hải Minh. Nếu như anh ta thật sự xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến Tư Hải Minh nối trận lôi đình. Vậy thì càng bất lợi đối với Đào Anh Thi. Có lẽ Tư Hải Minh đối với Đào Anh Thi chỉ là trả thù mối thù gia đình, chứ hoàn toàn không hề có quan hệ tình cảm nam nữ. Tần Diễm Mi nói, đừng đánh giá thấp dục vọng của đàn ông. Tư Viễn Hãng đứng thẳng người dậy, sau đó xoay người, kéo cửa xe, anh ta nói, cảm ơn nhé, cảm ơn em làm gì, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà. Tư Viễn Hãng khẽ gật đầu, sau đó ngồi vào ghế lái, và khởi động xe, tiếng động cơ vang lên rồi con xe lao, nhanh vào màn đêm tối. Tư Viễn Hãng lái xe về nhà, xe đã dừng lại, nhưng người vẫn ngồi trên xe mà không hề bước xuống. Anh ta ngẩng đầu nhìn chiếc xe đang đỗ bên ngoài, qua cửa kính chắn gió của ô tô, sau đó lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, cửa sổ xe hạ thấp xuống, cánh tay, anh ta lười biếng tựa lên trên, nhàn nhã hút thuốc. Phía xa xa là ngôi biệt thự xa hoa đang chìm trong màn đêm đen thẳm, không gian tĩnh lặng như tờ, dường như chỉ có một mình anh ta ở đó. Từ Viễn Hãng cần những giây phút yên tĩnh như thế này để bản thân có thể trấn tĩnh lại. Anh ta không hy vọng có người tới làm phiền. Thế nhưng, người trong nhà dường như đã không còn kiên nhẫn để đợi chờ thêm nữa. Bèn bước ra ngoài, đi thẳng về phía chiếc xe Ferrari. Từ Viễn Hãng như thể không hề nhìn thấy ông ta. Cánh tay đặt trên mép cửa sổ xe, điếu thuốc lá kẹp giữa những ngón tay thon dài mảnh khảnh. Ngón tay, trỏ khẽ búng nhẹ lớp tàn thuốc, ba nghe nói là con đã rời công ty từ lâu rồi. Người, đi tới chính là ba của Tư Viễn Hãng, Tư Triều Vũ, vóc, người hơi lực lưỡng, ông ta nhìn Tư Viễn Hãng đang ngồi trong xe với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Chứng cứ đâu, thư ký của con đã nói cho ba biết, Tư Triều Vũ vừa nói dứt lời, Tư Viễn Hãng đã cầm điện thoại và bấm số gọi đĩ. Ngày mai cô có thể cút được rồi. Nói rồi, anh ta ném điện thoại sang ghế lái phụ. Sắc mặt Tư Triều Vũ vô cùng khó coi. Con làm vậy, là có ý gì? Tư Viễn Hãng thản nhiên ngước mắt lên nhìn ông. Ta, kẻ không trung thành với chủ. Nếu ba cần thì cứ nhận về. Viễn Hãng, bây giờ con càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Tư Viễn Hãng không thèm để ý tới lời của Tư Triều Vũ. Tiếp tục hút thuốc. Trước đây con gây chuyện lăng nhăng ở nước, ngoài thì cũng thôi đi. Hiện giờ đã về nước rồi mà vẫn còn có quan hệ mập mờ không rõ ràng với ngôi sao nữ trong làng giải trí, con định làm cái gì vậy hả? Tư Viễn Hãng đẩy cửa xe rồi bước xuống, ném mẩu thuốc dở xuống đất và giảm mạnh bằng đôi giày da màu đen, sau đó bỏ đi luôn. Tư Triều Vũ bị con trai ruột của mình coi thường như vậy, ông ta vô cùng tức giận, hét về phía anh, mày, lại định đi tìm Đào Anh Thi đúng không? Tư Viễn Hằng bỗng dừng lại, Thật không ngờ cô ta lại là con gái của Liêu Ninh. Cũng may là lúc đầu mày không thích cô ta. Đúng là, nhà ruột từ nóc ruột xuống. Nhưng mà ba đã đánh giá thấp thủ đoạn của cô ta. Đến tận bây giờ vẫn bám dính. Lấy mày, Từ Viễn Hãng chậm rãi quay người lại. Ánh sáng, mờ ảo chiếu rọi trên khuôn mặt anh ta. Nét mặt lộ rõ vẻ u ám. Ba nói sai gì sao? Cô ta tưởng mình có tí nhan. Sắc thì có thể điều khiển được đàn ông. Con là người, làm chuyện lớn, sao có thể ngã trong tay một con đàn. Bà chứ, Viễn Hãng, ba cũng là muốn tốt cho con thôi. Hãy tìm một người con gái môn đăng hộ đối rồi kết hôn và sinh con đẻ cái. Vậy thì con chính là kẻ chiến thắng trên cuộc đời này. Từ Viễn Hằng nhìn Tư Triều Vũ bằng ánh mắt vô cảm. Con đang nghĩ, nếu như ba không phải ba ruột của con, chắc con sẽ giết ba mất. Cách chương.